Deke tối thượng hệ thống, chương 143, vào thế phim One Piece. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệt Thiên, bắt đầu thôi phân thân, được, kích hoạt tất sát, cầm thanh đại kiếm giơ lên, thanh kiếm lập tức bị năng lượng vàng bao phủ, cầm kiếm Diệt Thiên chém mạnh về phía Phoenix, ầm một tiếng, Phoenix lập tức nổ tung chết. Diệt Thiên, không cho tích phân, mà cũng phải thôi, mình tự đánh mình hệ thống không cho là phải rồi. Móc ra điện thoại, Diệt Thiên bắt đầu canh thời gian. 1P sau, Diệt Thiên, sao nó còn chưa hồi sinh vậy nhỉ? Đừng có nói là nó chết thật đấy nhá, nếu vậy mình phải quay ngược thời gian của cả thế giới lại thôi, mà con Phoenix có thể hồi sinh mà, sao nãy giờ không hồi sinh vậy nhỉ? Trong phim thì nó đánh với Wizard How Mana nên mới hồi sinh lâu, còn con này còn đầy mana mà, đợi thêm chút nữa vậy. 4P sau, Diệt Thiên, lại đợi thêm chút nữa vậy. 5P sau, Diệt Thiên, ta cũng không tin, 10P sau, Diệt Thiên, đợi thêm 10P nữa thôi, 10P sau, Diệt Thiên, 30P rồi đó, chắc phải quay thời gian lại thôi. Vừa tính làm thế thì chỗ Phoenix nổ tung, Phoenix từ trong ngọn lửa xuất hiện. Diệt Thiên, móa nó chứ, còn đầy mana mà cũng tốn gần nửa tiếng mới hồi sinh được lâu phết, để xem thuộc tính của nó thử coi. Tên, Phantom Phoenix, sức 6.000, 6 tấn, tốc 120. Cấp 6 người thường, phòng 6.000, uy lực dưới 6 tấn không thể bị thương, sắc 30, hơi xấu, IQ 30, không biết nói sao, thể lực 6.000 gấp 120 người thường. Mana 1.500, 6.000, tự kỷ 1.000, mark không thể thêm bớt, không biết xấu hổ 1.000, mark không thể thêm bớt, Diệt Thiên, tăng gấp đôi thuộc tính luôn. Ghê nha, tốn tới phân nửa mana mới hồi sinh được, nhưng phải đợi tới nửa giờ lận, không có cách nào nhanh hơn à, có thì có đó, nhưng chơi cú đó chắc phân thân của ta ngỏm sớm quá. Tiếp tục kích hoạt tất sát, Diệt Thiên cầm kiếm chém thẳng về phía Phoenix, Phoenix lập tức nổ tung chết. Diệt Thiên, đợi thêm nửa tiếng nữa vậy. 15P sau, chỗ Phoenix nổ tung, Phoenix từ trong ngọn lửa đi ra. Diệt Thiên, lần này chỉ tốn khoảng 15P thôi, chẳng lẽ là tại số lần hồi sinh? Càng hồi sinh thì lần sau nó hồi sinh càng nhanh, à mà thôi, trước cứ xem thuộc tính của nó cái đã. Tên, Phantom Phoenix, sức 12.000, 12 tấn, tốc 240, gấp 12 người thường, phòng, 12.000, uy lực dưới 12 tấn không thể bị thương, sắc 30, hơi xấu, IQ, 30, không biết nói sao, thể lực 12.000 gấp 240 người thường. Mana, không, 12.000, tự kỷ, 1.000. Mark không thể thêm bớt, không biết xấu hổ, 1.000. Mark không thể thêm bớt, Diệt Thiên, tăng gấp đôi thuộc tính, nhưng hết mana rồi, cho nó nghỉ một hồi vậy, à mà khoang, ngươi thử biến trở lại rồi biến thành Phoenix thử xem. Phân thân không nói gì, biến trở lại nhân hình, lại biến thành dạng Phantom Phoenix. Tên, Phantom Phoenix, sức 12.000, 12 tấn, tốc 240, gấp 12 người thường, phòng, 12.000, uy lực dưới 12 tấn không thể bị thương. Sắc 30, hơi xấu, IQ 30, không biết nói sao, thể lực 12.000 gấp 240 người thường. Mana 12.000, 12.000, tự kỷ 1.000, mark không thể thêm bớt, không biết xấu hổ 1.000, mark không thể thêm bớt, Diệt Thiên, vãi thế mà cũng được, ngon ngon cú này hack mana vô hạn chứ trả chơi. Kích hoạt tất sát, Diệt Thiên cầm kiếm chém thẳng về phía Phoenix, Phoenix lập tức nổ tung chết. 8P sau, tên, Phantom Phoenix, sức 24.000, 24 tấn, tốc 480, gấp 24 người thường, phòng, 24.000, uy lực dưới 24 tấn không thể bị thương, sắc 30, hơi xấu, IQ, 30, không biết nói sao, thể lực 24.000 gấp 480 người thường. Mana, 6.000, 24.000, tự kỷ, 1.000, mark, không thể thêm bớt, không biết xấu hổ, 1.000. Mark không thể thêm bớt, Diệt Thiên, lần này chỉ cần 8P, tiếp tục, ầm một tiếng, Phoenix lại bị Diệt Thiên chém chết. 4P sau, tên, Phantom Phoenix, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sức 48.000, 48 tấn, tốc 960, gấp 48 người thường, phòng, 48.000, uy lực dưới 48 tấn không thể bị thương, sắc 30, hơi xấu, IQ, 30, không biết nói sao, thể lực 48.000 gấp 960 người thường. Mana, không, 48.000, tự kỷ, 1.000, mark, không thể thêm bớt, không biết xấu hổ, 1.000, mark, không thể thêm bớt, Diệt Thiên, càng ngày càng khủng rồi nhỉ, được rồi ngươi mau biến trở lại nhân hình, rồi biến thành Phoenix đi. Phân thân lại trở lại nhân hình, rồi biến thành dạng Phoenix, thấy thế Diệt Thiên kích hoạt tất sát chém tới, ầm một tiếng Phoenix bị chém tới nổ tung chết. 10S sau, Diệt Thiên, lần này chưa tới 10S, đã hồi sinh rồi. Mà thôi kệ vậy, xem thuộc tính trước vậy. Tên, Phantom Phoenix, sức 96.000, 96 tấn, tốc 1.920, gấp 96 người thường, phòng 96.000, uy lực dưới 96 tấn không thể bị thương, sắc 30, hơi xấu, IQ, 30. Không biết nói sao, thể lực 96.000 gấp 1.920 người thường. Mana, 24.000, 96.000, tự kỷ, 1.000, Mark, không thể thêm bớt, không biết xấu hổ, 1.000, Mark, không thể thêm bớt, Diệt Thiên, tiếp tục để mình xem thử coi nó có cực hạn hay không. Giống mấy vụ Mark LV đó, kích hoạt tất sát, Diệt Thiên cầm kiếm chém thẳng về phía Phoenix, nhưng lần này con Phoenix chả bị sao cả, nhìn lưỡi kiếm năng lượng biến mất trên bả vai của mình, nó còn đưa tay ra phủi bả vai nữa chứ, như phủi bụi ấy mà. Diệt Thiên, ngoá, à mà thôi, bị đánh nãy giờ chắc nó tức lắm mới làm thế, được rồi để mình chuyển dạng khác. Biến trở lại dạng đe cây, Diệt Thiên mở hộp rút ra đe cây thẻ, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Ride D, đe cây. Rút hộp chuyển sang dạng súng, bắn qua một hàng dài hư ảo thẻ bài bắn tới Phoenix, ầm một tiếng Phoenix lập tức nổ tung. Lần này chưa được 1S, Phoenix đã hồi sinh rồi, vừa hồi sinh lại nó lập tức cơ tay đập tán đám lửa quanh người nói. Stop, ta muốn nghỉ việc, bị đánh hoài ai mà chịu nổ chứ. Muốn chơi ngươi tự chơi đi. Nói xong phân thân biến lại thành người, tháo nhẫn thay đổi chỉ số Z và Omnitrix ra quăng cho hắn, cầm Omnitrix với chiếc nhẫn, Diệt Thiên đành nói. Được rồi, không chơi thì không chơi đi. Đi tới dùng búa phân thân gõ đầu phân thân cho nó nhập lại với mình, Diệt Thiên mới giải trừ biến thân. Diệt Thiên, bây giờ vào thế giới One Piece, học Haki được rồi đó. Đeo nhẫn thay đổi chỉ số Z với Omnitrix vào, về phòng của Milia, cầm đồng hồ ngưng động thời gian từ trong túi cất đi, Diệt Thiên mới móc điện thoại ra. Diệt Thiên, đúng rồi, lúc nãy mình quên xóa tập kia, mở ra tới chỗ Kamen Rider Wizard tập 9 tập sao chép ra ngoài, xóa tập đó đi. Diệt Thiên lại vào mục One Piece, sao chép tập 1 ra rồi nói. À phải rồi, có thế nào giống giày đi vào truyện tranh của Doraemon, nhưng mà lại có thể đi vào thế giới phim ấy, vào thế giới phim thì cho đi vào một nơi ngẫu nhiên trong phim đó, còn chừng nào muốn ra ngoài thì nói ta muốn thoát khỏi thế giới này, giống vậy ấy, có không? Hệ thống không đáp mà bắn ra một cái màn hình. Diệt Thiên, giày thế giới, có thể xâm nhập vào bất cứ thế giới nào như thế giới truyện tranh, phim, hoạt hình, anime gì đó, 50 ức địch còn đắt hơn cái ống lúc nãy nữa, bằng với cái nhẫn thay đổi chỉ số luôn rồi, à mà thôi kệ đi, cho ta mua thứ đó loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 500 ức, Diệt Thiên, thế là còn 1 tỷ, mua cái này chẳng qua là tại cho tiện thôi, chứ dùng cái ống kia phiền lắm, phải có đứa canh cửa nữa mới yên tâm, còn cái này thì khỏi lo vụ đó, thực tế là hắn sợ mình bị lạc không biết đường về thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, móc ra một đôi giày màu bạc mang vào, mở One Piece tập 1 ra, mở tới đoạn trên tàu mụ Anvida, bấm dừng lại. Diệt Thiên giơ chân lên dùng mũi giày đụng thử mặt điện thoại, nhưng chưa đụng phải thì hắn biến mất luôn rồi. Cách chương.